Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, hoàn thành nhiệm vụ, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, túc chủ phải chăng rời đi, hệ thống nhắc nhở, chính dựa vào ở trên ghế salon cảnh như họa mở mắt ra, trầm mặc một hồi, hỏi có hay không thời gian nghỉ ngơi. Trên lý luận là có thể, nếu như túc chủ cướp đoạt một cái không gian kim thủ chỉ để hệ thống dung hợp, về sau túc chủ mệt mỏi có thể tiến nhập không gian nghỉ ngơi. Túc chủ, ngươi cũng biết bổn hệ thống nội bộ không gian là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi còn nguyện ý đi sao? Hệ thống nói, cảnh như họa nghĩ đến thăng cấp lúc tại hệ thống nội bộ ở lại thời gian. Không có thời gian, không có không gian, đen không thấy đáy, một người giam cầm trong đó. Mãi cho đến thăng cấp hoàn tất, rời đi đi, cảnh như họa thản nhiên nói. Túc chủ nếu là cảm thấy làm người quá mệt mỏi, đề nghị đi thế giới này giảm một chút ép. Túc chủ có nguyện ý hay không? Hệ thống cho ra một phần tư liệu. Được, cảnh như họa gật gật đầu, đồng ý, túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào sau giới, hệ thống âm thanh âm vang lên. Cảnh như họa màu bạch kim linh hồn liền biến mất không thấy. Cảnh như họa rời đi sau 3 tháng, nghe Hoàng Xuyên lễ phục màu đen đứng tại lĩnh thưởng trên đài cầm tiểu kim nhân. Gầy gò chỉ thấy được hình dáng mặt xuất hiện tại trong màn ảnh. Nghiêm túc nhìn chăm chú lên ống kính nói, yêu cầu của ngươi ta làm được, hy vọng ngươi cũng làm được. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, trước máy truyền hình người xem hoàn toàn yên tĩnh, không có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Nàng thưởng là dùng máu tươi đổi lấy, cũng là tại đông đảo nước mắt bên trong đổi lấy. Tại nghe Hoàng cầm thưởng về sau, quả nhiên không có kỳ hạ lại gây án tin tức. Tất cả mọi người xác định là kỳ hạ nói làm được. Trong một năm không tái phạm án. Từ đó về sau, dân mạng cũng không dám lại tùy tiện tại trên mạng gọi huyên. Sợ, một ngày nào đó im ắng xuất hiện một người nữ sinh chặt đứt đầu của mình. Hoặc là khe hở ở miệng của mình chặt đứt tay mình. Cũng không dám tại demo phố thị uy. Không còn dám bốc lên nguy hiểm tính mạng tại hoa tâm họa uây bùa hạ phun tung tóe. Bởi vì không chừng có một ngày, thật đúng là đem người triệu hoán đến. Chính là tự sát cũng không dám như thế bị ngược sát a. Mà nghe Hoàng gặp kỳ hạ giữ lời nói, cũng liền liều mạng quay phim, tranh thủ cầm thưởng. Mà nghe Hoàng cũng là một cái truyền kỳ, bộ phim chục tỷ, mỗi một giới ảnh hậu, dân chúng không có bất kỳ cái gì tranh luận, trong vòng cũng không có ghen ghét nàng, không phải là bởi vì nàng đứng quá cao, ngưỡng mộ không lên, mà là, dạng này độ cao là đứng tại trên lưỡi đao, bị người cầm đao kẹp lấy cổ bức bách. Phòng bán vé tiền đều tự động tụ hợp vào một cái không biết tên tài khoản. Đại chúng dù cho không cam lòng, cũng không dám vọng thêm nghị luận. Nghe Hoàng mỗi bộ hí đều như thường lệ mua vé. Về phần có đi hay không kia là một chuyện khác tới. Bởi vì, đồ đường phố một màn kia, là mọi người cả đời khó quên ký ức. Tại cận đại sử thượng có thể so với chiến tranh tồn tại. Nghe Hoàng tỷ, muốn không phải đi bệnh viện vừa mới chụp xong cuối cùng một tuồng kịch. Nghe Hoàng liền che lấy cuống họng ho khan. Trợ lý nói, không cần, đem mới kịch bản lấy ra. Ta xem một chút. Nghe Hoàng lắc đầu. Sang năm phim nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng phải nắm chắc thời gian. Nghe Hoàng cười khổ một tiếng, nàng từ không nghĩ tới mình thích nhất diễn dịch sự nghiệp thành nàng cả đời gông xiềng. Cả đời này đều đào thoát không xong, thành diễn kịch máy móc, đã 3 năm, nàng đều chưa từng xuất hiện. Nói không chừng, trợ lý kiêng kỵ không sâu nói. Đừng nhắc lại, không có nếu như, ngươi không hiểu rõ nàng. Chỉ cần ta làm không được, nàng liền sẽ làm ra rất tàn nhẫn sự tình. Nghe Hoàng lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ, năm gần đây, trên mạng phát khởi một cái bỏ phiếu. Thế giới 10 đại khủng bố phiến, đứng hàng thứ nhất chính là Đông Phương Bất Bại. Thứ hai chính là Hoàn Châu Cách Cách. Bởi vì có người kia, mọi người phát hiện, lần nữa xem kịch bản, đều sẽ cho người ta cảm giác không rét mà run, để cho người ta không dám nhìn thẳng ống kính. Hết chương.